sau khi hành pháp này, tìm con đường cõi lành, trong thiên giới hoan hỷ, họ được niềm hoan hỷ, hưởng thọ các dục lạc.